Chương 93, 300 Thuế Nguyệt. Cái này một giới, không có thiên địa, không có núi non sông ngòi, chỉ có 9 đạo hào quang lóa mắt. Tại cái này 9 đạo hào quang lóa mắt bên trong, đột nhiên xuất hiện một vị thiếu niên da thịt đỏ bừng, trong cơ thể tản ra đại lượng thủy khí. Thiếu niên chính là Tiêu Vân, chỉ gặp Tiêu Vân vừa mới thiểm hiện, lập tức ngửa đầu gào thét một tiếng. Sự tình biến thành bây giờ dạng này, Tiêu Vân cũng không trách tội Bạc Hà, bởi vì Tiêu Vân biết, Bạc Hà thu hắn làm đồ về sau, căn bản không có ra hại ý hắn cầu. Với lại Bạc Hà lấy ra 2 hạt thất phẩm quy linh đan, Tiêu Vân vậy có thể cảm nhận được, Bạc Hà cũng là không có dự liệu được viêm hỏa hạt giống như vậy dữ dội, cho dù hai bọn họ 2 lần chuyển vận linh khí, đều không thể để cho mình tựa nở dê viêm hỏa hạt giống thuần phục. Mặc dù Tiêu Vân tại ngoại giới, bởi vì đau đớn không ngừng lan lộn, hắn nhưng cũng biết, Bạc Hà cùng Lục Ly 2 vị sư tôn đều đa tận lực. Bây giờ, Bạc Hà cùng Lục Ly thúc thủ vô sách, Tiêu Vân trong lòng đã làm tốt dự định, hắn muốn tự cứu. Tự cứu biện pháp, đầu tiên muốn khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, sau đó tiến vào mình bố trí xuống lưu mệnh trận bên trong. Ở trong mắt Lục Ly, Tiêu Vân cách làm không thể nghi ngờ là cử động điên cuồng, chỉ vì thân ở lưu mệnh trận bên trong, cùng ngoại giới tồn tại trên lê cờ hở thơ y răng dị. Tiêu Vân học xong lưu mệnh trận, tự nhiên biết rõ điểm này. Nhưng là Tiêu Vân vẫn là nghĩa vô phản cố, đi vào mình bố trí xuống lưu mệnh trận bên trong, bởi vì tại cái này một giới bên trong, Tiêu Vân có thể tiến vào du tờ thừa nờ dê hệ thống bên trong thất thải kết giới, thế nhưng là có đại lượng linh khí nồng nặc. Tiêu Vân không thể tại ngoại giới, trực tiếp tiến vào du tờ thừa nờ dê hệ thống, bởi như vậy, Tiêu Vân nuốt thất thải cổ linh quả, cùng du tờ thừa nờ dê bản đa sự tình, thừa nờ dê sẽ bị Bạc Hà cùng Lục Ly phát giác. Có thể nói, Tiêu Vân cử động lần này là đang tránh né Bạc Hà cùng Lục Ly. Đây không phải lòng tiểu nhân, là bởi vì Tiêu Vân từ bảo đảm, đồng thời vậy đang bảo vệ hắn 2 vị sư tôn. Tục ngữ nói, không có không thấu phong tưởng, coi như Bạc Hà 2 người không đem chân tướng nói ra, cũng sẽ có lòng dạ khó lường người, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, làm ra một chút để cho người ta giận sôi sự tình. Gầm thét qua đi, Tiêu Vân 2 con ngươi đại phóng hàn quang, sau đó lạnh lùng nói, đã ngươi nhất định phải cùng ta từ chết đến liết, như vậy, liền nhìn xem là ngươi có thể đem ta đốt đốt thành tro, vẫn là ta Tiêu Vân đưa ngươi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, lúc này khoanh chân ngồi ở xuống tới, sau đó lập tức tiến vào du tờ thừa nở dê hệ thống bên trong. Không chần chờ chút nào, Tiêu Vân xuất hiện tại thất thải trong kết giới, 2 tay bỗng nhiên mở ra. Hấp linh thuật. Tiêu Vân lời nói vừa ra, bao vây lấy viêm hỏa hạt giống linh khí, lập tức biến thành một ngàn ở đường linh khí sợi tơ. Nguyên bản mỏng như giấy linh khí, hóa thành ngàn ti về sau, trong chốc lát chuyển ra cường đại hấp lực, mà trong kết giới linh khí nồng nặc, thuận Tiêu Vân 2 tay, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Tràn vào linh khí, giống như hồng thủy manh thu đồng dạng, hướng về du tẩu viêm hỏa hạt giống mà đi. Nếu là có thể nhìn thấu Tiêu Vân thân thể, hội ngạc nhiên phát hiện, đột nhiên tràn vào đại lượng linh khí, để viêm hỏa hạt giống cực kỳ phẫn nộ. Chỉ gặp viêm hỏa hạt giống run lên bần bật, trong nháy mắt trở nên táo bạo lên, điên cuồng đụng chạm lấy linh khí vách tường. Va chạm du lịch làm cho xong, đối với một cái 2 sao cổ linh sư tới nói, thật sự là quá thống khổ. Cái kia cố kinh mạch bị đụng nát, sau đó lại bị linh khí khôi phục quá trình, đơn giản để Tiêu Vân đau đến không muốn sống. Ngươi càng là nôn nóng đi loạn, nói rõ ngươi càng e ngại ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Tiêu Vân thông qua linh hồn cảm giác, nhìn rõ lấy trong cơ thể tán loạn hỏa chủng, trong lòng đã làm ra quyết đoán, như là không thể thuần phục viêm hỏa hạt giống, tuyệt đối không bước ra lưu mệnh trận. Có lẽ viêm hỏa hạt giống nghe hiểu Tiêu Vân lời nói, nguyên bản liền khô giận nó, lần nữa gia tăng lực phá hoại. Tư thế kia, tựa như thế tất yếu tựa nở dê Tiêu Vân thiêu. Viêm hỏa hạt giống phá hư Tiêu Vân kinh mạch, thủy chung gắt gao bao vây lấy hỏa chủng linh khí, lại không ngừng chữa trị bị hao tổn kinh mạch, quá trình này, thoáng qua ở giữa, liền đi qua 10 năm lâu. 10 năm thống khổ tra tấn, từ ban sơ đầy đất lan lộn, lại đến hiện nay có thể khoanh chân bình tĩnh ngồi xuống, khiến cho Tiêu Vân đa ẩn ẩn quen thuộc loại thống khổ này. Dòng dã thời gian 10 năm, Tiêu Vân đều là 2 mắt nhắm chặt, vươn hướng 2 bên 2 tay, thủy chung chưa động một cái. 10 năm này ở giữa, nguyên bản nổi giận viêm hỏa hạt giống, cũng bị thời gian mài đi mất một chút phách lối khí diễm. tuy nói hay là tại Tiêu Vân trong cơ thể đi loạn phá hư, nhưng là cùng 10 năm trước so sánh, rõ ràng ôn thuận một chút. Tiêu Vân tâm thần tức giận hừ, lần nữa ngưng thần nhắm mắt, cuốn hút lấy thất thải trong kết giới linh khí, lần nữa đối Viêm Hỏa hạt giống triển khai thuần phục. Thời gian vội vàng, Tiêu Vân lần ngồi xuống này, đã có 100 năm tuế nguyệt. 100 năm tuế nguyệt ở giữa, Tiêu Vân vẫn như cũ không nhúc nhích, môi thời môi khắc đê u tại cùng Viêm Hỏa hạt giống đối kháng. Không thể không nói, 100 năm thuần phục chống cự, khiến cho Viêm Hỏa hạt giống đa yên tĩnh trở lại. Đồng thời, tại linh khí bao khỏa phía dưới, chậm rãi hướng về Tiêu Vân đan điền lưu động mà đi. Khuất phục ra cái này còn con nở thìa u rất nhiều, ta muốn đem ngươi về ở đan điền, triệt để xóa đi ngươi linh tính, để ngươi trở thành ta Tiêu Vân Viêm Hỏa. Tiêu Vân nhắm mắt hừ lạnh, hai tay 10 ngón hơi cong, tiếp tục cuồng hút lấy trong kết giới linh khí. Thất thải trong kết giới, Tiêu Vân cuồng hút 100 năm linh khí, nhưng là thất thải trong kết giới linh khí, vẫn không có giảm bớt dấu hiệu. Thời gian lần nữa trôi qua, khi nên đón năm thứ 200 lúc, Tiêu Vân trên mặt ẩn ẩn nổi lên mỉm cười. Tiêu Vân đang cười, nhưng lại không có mở hai mắt ra, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tại thất thải trong kết giới cuồng hút lấy linh khí. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Khi đến cái thứ 300 năm lúc, Tiêu Vân đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, một cỗ để nhất tinh cổ linh tướng đê u vì đó run rẩy linh lực, lập tức tứ tán ra. 300 năm chưa nhích người, tại Tiêu Vân chậm rãi đứng lên trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chuyển ra ken két xương cốt tiếng ma sát vang. Đây chính là nhất tinh cổ linh tướng thực lực a, nếu là ta thật có cỗ này cường hãn chi lực, không biết có thể hay không xưng bá Viêm Hỏa quốc. Tiêu Vân chậm rãi nắm chặt nắm tay phải, lập tức cảm giác một cỗ cường hãn linh lực tại nắm đấm chung quanh du tẩu. Cỗ này cường hãn linh lực, cho dù là một ngọn núi phong, đều có thể đem đờ ập đờ nê nở vỡ nát. Chậm rãi buông lỏng ra nắm tay phải, trên đó cường hãn linh lực lúc này tiêu tán, sau đó Tiêu Vân cười khổ lắc đầu. Bây giờ Tiêu Vân nhất tinh cổ linh tướng tu vi, giả. Tiêu Vân tu vi chân chính, vẫn như cũ là nhị tinh cổ linh sư. Ta tại lưu mệnh trận bên trong, đang ngồi 300 năm. Cái thứ nhất 100 năm, Viêm Hỏa hạt giống an ổn lại. Năm thứ 200, Viêm Hỏa hạt giống bị ta áp chế đến đan điền. Cái thứ 300 năm, trước 50 năm ta tựa nở dê Viêm Hỏa hạt giống linh tính gạt bỏ, biến thành ta Tiêu Vân Viêm Hỏa. Sau 50 năm lại đem tu vi tăng lên tới nhất tinh cổ linh tướng. Tiêu Vân biết, nơi này là lưu mệnh trận, cho dù ở chỗ này tựa nở dê tu vi tăng lên tới nhất tinh cổ linh tướng, chỉ cần hắn đi ra lưu mệnh trận một khắc, liền hội trong nháy mắt biến trở về nhị tinh cổ linh sư. Bởi vì lưu mệnh trận vốn là huyễn trận, là một cái không thế giới chân thật. Nhưng là, nếu là Tiêu Vân lần nữa trở lại lưu mệnh trận bên trong, như vậy Tiêu Vân thực lực, tựa nở dê hội đột nhiên tăng mạnh, lần nữa biến thành nhất tinh cổ linh tướng. Lưu mệnh trận suýt nữa để cho ta gãy mất tay phải 5 ngón tay, Bạc Hà Tôn sư ác hơn, tặng đưa cho ta Viêm Hỏa hạt giống, suýt nữa muốn tính mạng của ta. Tiêu Vân lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn thoáng qua chúng quanh chín sắc quang mang, thật sâu thở dài, ai, 300 năm không thấy nhị lão cùng Tuyết Nhi muội tử, thở hờ hơn thở la gấp đôi tưởng niệm á, xem ra, cũng nên đi ra lưu mệnh trận. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.